Tửu thần âm dương miện. Chương 686, dương mưu của Cơ Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cực tất sát kỹ địa ngục hàng lâm đạn được phóng ra. Hơn nữa còn là đơn thể trung cực tất sát kỹ. Cho dù Cơ Động lúc này có thể bằng vào quyển trục di chuyển tức thời tới một bên khác của đại lục, chỉ cần hắn còn ở cái thế giới này thì kỹ năng trên vẫn có tác dụng hủy diệt hắn hoàn toàn. Cho nên Hắc Ám Thiên Cơ căn bản là không sợ Cơ Động lâm trận bỏ chạy. Huống chi, sau khi sử dụng tiệt luyến anh túc để tăng lực lượng bản thân mà rời đi vào lúc này thì hiệu quả của tiệt luyến anh túc sẽ biến mất. Cơ Động còn có thể có cơ hội gì? Nhìn nụ cười càn rỡ của Hắc Ám Thiên Cơ, Cơ Động thế nhưng cũng cười. Hắn mặc dù không có cười đến kiêu ngạo như Hắc Ám Thiên Cơ, nhưng khi Hắc Ám Thiên Cơ thấy nụ cười của hắn liền không khỏi co thắt lại trong lòng. Ngươi cười cái gì? Hắc Ám Thiên Cơ nghi hoặc nhìn Cơ Động. Lúc này, quang luân sau lưng hắn đã xuất hiện tới 28 ma văn. Chỉ còn 8 ma văn nữa là địa ngục hàng lâm đạn sắp hoàn thành. Cơ Động lạnh nhạt nói. Ta cười là bởi vì ngươi cao hứng quá sớm. Ngươi cho rằng chỉ mình ngươi là biết dùng âm mưu quỷ kế sao? Ngươi chơi âm mưu thì ta có dương mưu. Người thắng cuối cùng là ai thì ngay từ lúc ngươi thôn phệ hoa cúc chư đã được quyết định. Nghe Cơ Động nói vậy, không chỉ là Hắc Ám Thiên Cơ giật mình, mà ngay cả các quang minh thiên can thánh đồ đang thi triển ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp cũng không khỏi kinh hãi. Có thể giữ vững trấn tĩnh chỉ có quang minh thiên cơ cùng Trần Tư Tuyền mà thôi. Bởi chỉ có bọn họ mới biết được lời dương mưu trong miệng Cơ Động là cái gì. Quang văn của Hắc Ám Quang Luân sau lưng Hắc Ám Thiên Cơ đã lên đến 30. Cho dù là chính bản thân hắn muốn triệt thoái kỹ năng của mình cũng không được nữa rồi. Vì thi triển trung cực tất sát kỹ địa ngục hàng lâm đạn, hắn đã bỏ ra quá nhiều ma lực. Tại nơi ngực Hắc Ám Thiên Cơ, lục quang chợt bất ngờ xuất hiện. Thân thể hắn đột nhiên trở nên chấn động mạnh, đang thi triển trung cực tất sát kỹ. Thần sắc hắn trong nháy mắt nghiêm trọng lại. Trên tay bốc lên quang văn thứ 31 cũng theo đó mà động lại. Không tiếp tục hoàn thành nữa. Hắc Ám Thiên Cơ trước đó một khắc còn vô cùng đắc ý, lúc này trên mặt đã toát ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Cả người hắn tựa hồ bị cô đọng lại ở nơi đó. Ba động ma lực khổng lồ sau lưng như bị đình trệ. Quang văn thứ 31 làm cách nào cũng không thể tiếp tục tạo thành. Không, điều này không thể nào. Hắc Ám Thiên Cơ thất kinh kêu to. Bất luận là hắn có hô to gọi nhỏ kiểu gì cũng không thể ngăn cản màu xanh biếc trên bộ ngực ngày càng lan ra mới tốc độ mãnh liệt. Lục sắc quang mang giống như là sóng dữ sôi trào, không ngừng đánh vào trên ngực hắn. Theo đó, Hắc Ám Quang Luân sau lưng Hắc Ám Thiên Cơ cũng theo đó mà trở nên không ổn định. Điện quang màu tím đen trở nên kịch liệt ba động. Ngay cả Hắc Ám Thần Trướng chịu trách nhiệm bảo vệ chung quanh thân thể của hắn cũng theo đó mà xuất hiện từng tia thềm điện lóe lên không ngừng. Cơ Động lạnh lùng nhìn Hắc Ám Thiên Cơ. Không thể nào sao? Không có gì là không thể cả. Người thật có thể đủ tư cách thành thần sao? Cắn nuốt toàn bộ ngũ đại thánh thú liền có thể đột phá đến thần cấp. Chuyện trọng yếu như vậy ngươi cho là ta lại quên mất sao? Ngươi làm hết thảy mọi việc rất cẩn thận. Quả thật là ta không phát hiện chút dấu vết nào. Nhưng chẳng cần phát hiện. Chỉ cần đơn giản phán đoán một chút là có thể biết mục đích cuối cùng của ngươi là cái gì. Nhất là sau khi thánh chiến bắt đầu mà ngươi lại không tham dự vào chiến tranh. Ta đây liền càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Không, không thể nào. Ta đã thông qua Hắc Ám Tế Đàn hoàn thành việc cắn nuốt con thánh thú cuối cùng. Ta đã chân chính trở thành thần rồi. Ngươi, ngươi. Hắc Ám Thiên Cơ nói tới đây liền nghẹn giọng không nói được nữa. Ma lực trong cơ thể điên cuồng sôi trào khiến hắn phải toàn lực đối phó. Hiện tại đối với hắn mà nói là phải làm sao mới có thể ổn định lại ma lực cuồng loạn trong cơ thể. Chứ chẳng trông mong gì phát ra địa ngục hàng lâm đạn hủy diệt Cơ Động. Mặc dù lượng thần lực đang bạo động trong cơ thể chỉ chiếm 1/5 nhưng hắn lúc này đang trong quá trình thi triển trung cực tất sát kỹ. Căn bản không cách nào phân tâm chiếu cố. Bất luận là thân thể bị phá hỏng hay quá trình phóng thích ra trung cực tất sát kỹ bị bẻ ngang cũng đều mang đến sự hủy diệt cho hắn. Cơ động cười. Hắn cười hết sức sướng khoái. Không thể nào. Người nghĩ hay quá nhỉ. Người căn bản là không nên thôn phệ cúc hoa chứ. Trước ngươi đã nói. Ngũ đại thánh thú chính là nhất cấp nguyên tố sủng vật của thần. Sủng vật của thần lại có thể dễ dàng cắn nuốt như vậy sao? Không có ý chỉ của thần. Bọn họ sao có nghe theo định đoạt của ngươi? Ban đầu, tại thời điểm đại kiếp của thánh tà đảo, ngươi sở dĩ có thể cắn nuốt 4 trong ngũ đại thánh thú là do tác dụng của hắc ám tế đàn. Tuy nhiên hắc ám tế đàn của ngươi chỉ có tác dụng thúc dục thần chi khế ước. Bởi vì quan hệ tới thần chi khế ước nên ngươi mới cắn nuốt được tứ đại thánh thú là vậy. Nhưng khi đó ngươi không thể cắn nuốt được cúc hoa chứ. Chính xác là không thể vĩnh viễn cắn nuốt nó. Ngươi tự cho rằng bằng vào ma lực thánh cấp đỉnh phong là có thể cường ngạnh nuốt sống cúc hoa chứ. Lại còn dùng hắc ám tế đàn khóa đi khí tức của nó. Hết thảy tất cả điều này thật ra là kế hoạch của ta cùng cúc hoa chứ. Trước khi ta chạy tới chiến trường, ngoại trừ việc điều động Ô Nha đại quân đến đây còn làm một chuyện khác nữa. Đó là cùng cúc hoa chư bày ra dương mưu lần này. Chuyện được copy tại y, lấy tu vi thánh cấp đỉnh phong ban đầu của ngươi. Nếu như là thánh chiến bình thường, dưới sự hướng dẫn của ngươi, hắc ám đại quân chắc chắn sẽ tạo thành tổn thất thật lớn cho quang minh quân đội. Nếu như ta vạch trần ngươi quá sớm, ngươi dĩ nhiên là sẽ không tiếp tục giấc mộng cắn nuốt cúc hoa chư nữa. Mặc dù ta như cụ có thể bằng vào tác dụng của tuyệt luyến anh túc để khắc chế ngươi. Nhưng chắc chắn không thể nào lưu lại ngươi được. Tuyệt luyến anh túc lại càng chỉ có thể sử dụng được một lần. Cho dù thánh chiến chúng ta có đạt được thắng lợi mà để cho ngươi chạy thoát thì đó chính là mối họa vĩnh viễn của quang minh ngũ hành đại lục chúng ta. Ngươi ẩn núp trong bóng tối. Đủ để tạo thành tai nạn mang tính hủy diệt cho chúng ta. Vì vậy ta muốn mạo hiểm đánh cược một lần, để cho ngươi cắn nuốt cúc hoa chứ, tạm thời phát triển thành thần. Chỉ có dưới tình huống như vậy, ngươi mới không hề chạy trốn, mới có khả năng tạo cho ta cơ hội chân chính hủy diệt ngươi. Nghe cơ động nói vậy, hắc ám thiên cơ sắc mặt đã trở nên trắng bệch như tờ giấy. Cho tới nay, hắn luôn cho là kế hoạch của mình hoàn mỹ vô khuyết. Không có bất kỳ người biết. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc cơ động căn bản đã sớm tính toán đến hết thảy những gì hắn muốn làm. Cho đến thời điểm cuối cùng này mới đột nhiên phát động. Hơn nữa, không có để lại cho hắn bất kỳ cơ hội lật bàn nào. Cơ động nhìn hắc ám thiên cơ. Trong thanh âm tràn đầy hí lộng. Không nghĩ tới sao, thần sắc lúc trước của ta. Kể cả những lời nói của cúc hoa chứ. Cùng hết thảy biểu hiện của ta sau khi nó bị ngươi cắn nuốt. Tất cả đều là kế nhỏ của ta. Ngươi tuy thành thần rồi, nhưng vẫn chỉ là một vị thần không trọn vẹn. Một vị thần có ma lực bạo tạc hẹn giờ trong thân thể. Muốn ngươi bị thương nặng, thật ra ta liền có thể làm được. Nhưng làm như vậy chưa hẳn có thể đem ngươi giết chết. Khiến ngươi có cơ hội thoát khỏi chiến trường. Như thế thì kế hoạch của ta liền thất bại. Cho nên, ta ở đây bày ra các loại bẫy dập dắt ngươi vào. Rốt cục, ngươi vẫn là kềm nén không được, thì triển ra trung cực tất sát kỹ. Chỉ có như vậy thì ngươi mới không cách nào thoát ra khỏi trạng thái này được. Không sai, nếu như trung cực tất sát kỹ của ngươi có thể đủ thời gian hoàn thành thì chúng ta cầm chắc là bị hủy diệt. Nhưng, trung cực tất sát kỹ lần duy nhất ngươi có thể thực hiện trong cuộc đời này đã vĩnh viễn không thể thi triển ra. Cúc hoa chư bị ngươi cắn nuốt căn bản là không có chết mà là tiềm phục tại trong thân thể ngươi. Tại thời điểm mấu chốt nhất này, mùi vị trung cực tất sát kỹ bị cắt đứt như thế nào hả? Hơn nữa, cũng chỉ có dưới tình huống như vậy, ta mới có đầy đủ thời gian cùng các đồng bạn thi triển kỹ năng đem ngươi hủy diệt. Ban đầu, chính là ngươi bày ra đại kiếp thánh tà đảo khiến cho liệt diễm vì cứu ta mà bại lộ thần cấp thực lực. Bị sát thần tu phổ nhược tư giết chết. Từ lúc đó, ngươi đã trở thành địch nhân lớn nhất trong cuộc đời ta. Hôm nay, ta sẽ vì mọi người bởi vì ngươi mà chết. cũng vì các sinh linh lầm than trên hắc ám ngũ hành đại lục khiến ngươi hình thần câu diệt, trọn đời không được siêu sinh. Âm mưu của hắc ám thiên cơ đúng là đã thành công. Hắn đã cắn nuốt được cúc hoa chứ? Nhưng dương mưu của cơ động cũng tương tự thành công. Hơn nữa, dương mưu còn lấn át âm mưu. Cơ động đồng dạng cũng phải trả một cái giá khổng lồ. Sử dụng tuyệt luyến anh túc mới giúp hắn có thể tạm thời ngăn cản được hắc ám thiên cơ. Nhưng đó không phải là điều hắn muốn. Cho dù là cơ động có hy sinh tánh mạng thì đã sao chứ? Chỉ cần có thể vì liệt diễm báo thù, vì các đồng bạn từng vì đại kiếp tại thánh tà đảo mà báo thù, hết thảy đều đáng giá. Chỉ cần hắc ám thiên cơ chết đi thì đôi vai đè nặng trách nhiệm của cơ động liền có thể nhẹ gánh. Khi đó, hắn liền có thể chính thức đi tìm liệt diễm. Thật ra thì dương mưu của cơ động cũng không phải là không có sơ hở. Chính hắn đã thừa nhận mình đang mạo hiểm. Nếu như hắc ám thiên cơ sau khi cắn nuốt cúc hoa chư lại không lập tức bày ra thần cấp thực lực để phát động công kích, ngược lại còn nhanh chóng viễn độn, tìm một địa phương an tĩnh tu luyện, củng cố thần cấp lực lượng bản thân. Chỉ cần nhiều nhất 10 năm tiếp theo là hắn có thể triệt để đem cúc hoa chư trong cơ thể chân chính luyện hóa, cùng tự thân thần lực tan ra làm một thể. Khi đó hắn liền chân chính trở thành thần rồi. Dương mưu của cơ động tự nhiên sẽ thất bại theo. Nhưng khả năng hắc ám thiên cơ có thể nhìn ra sơ hở này gần như là bằng không. Là một người chủ nghĩa cá nhân, nên khi mục tiêu nỗ lực cả đời rốt cục đạt được thì tâm tình của hắn làm sao có thể bình tĩnh nổi. Hắc ám thiên cơ vừa thành thần làm sao có thể không lập tức động thủ mà đi kiếm địa tiềm tu chớ. Cho dù hắn thật có thể phát hiện, lập tức chạy trốn thì kết quả xấu nhất chính là 10 năm sau cơ động sẽ cùng hắn tiến hành quyết chiến cuối cùng. Hơn nữa ai mà biết được 10 năm sau cơ động không thể tu luyện thành thần hay không. Cho nên, dương mưu của cơ động tuy có sơ hở, nhưng sơ hở đấy gần như là không tồn tại. Hắc ám thiên cơ rốt cục vẫn phải thua trận giống như cơ động đã nói như vậy. Thời điểm hắn cắn nuốt cúc hoa chư cũng là lúc kết cục đã định. Cúc hoa chư tiềm phục tại trong cơ thể hắn, chờ đến khi hắn thi triển trung cực tất sát kỹ mới bộc phát. Nhất thời đem hắc ám thiên cơ dẫn vào vực sâu hủy diệt. Đang lúc này, một đạo kim sắc quang trụ rực rỡ từ trên trời giáng xuống, xuyên phá tầng tầng phong tỏa, rơi vào trên người cơ động. Đó chính là ánh mặt trời tràn đầy khí tức quang minh sáng rực. Thực Nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi đã thành công xuyên phá hắc sắc thiên mạc mà hắc ám thiên cơ bố trí. Đem ánh mặt trời hoàn toàn chiếu rọi ở trên người cơ động. Cơ động hai tay nắm lấy hỏa thần kiếm tỏa ánh kim rực rỡ. Từng đạo kim sắc quang văn bắt đầu ra hiện ra sau lưng hắn. Nhóm quang minh thiên can thánh đồ cùng với đại diễn thánh hỏa long lập tức cùng phóng thích ma lực. Tựa như trăm sông về đổ biển. Tập trung hết trên thân thể cơ động, dương miện màu bạc trên đỉnh đầu cơ động vào lúc này đã lặng lẽ thối lui. Nhận được toàn bộ thuộc tính phụ trợ của các quang minh thánh đồ. Lại thêm hỏa thần kiếm tiếp dẫn quang minh chi hỏa, cơ động rốt cục đem tự thân tu vi tăng lên tới thần cấp. Đinh, một âm thanh nứt vỡ vang nhỏ, sinh mệnh chi hạch nơi ngực cơ động lặng lẽ bể tan tành. Vì duy trì trạng thái lúc này của cơ động, toàn bộ sinh mệnh lực bên trong sinh mệnh chi hạch đã hoàn toàn rót sạch sẽ vào trong cơ thể hắn. Hắc sắc thiên mạc giống như băng tuyết tan rã, nhanh chóng biến mất, bầu trời vốn chỉ có một chút sắc vàng liền nhanh chóng khuếch trương. Không ngừng xua tan hắc sắc thiên mạc, hắc ám thiên cơ sắc mặt đã trở nên vặn vẹo. 1/5 thần lực trong cơ thể sôi trào khiến hắn căn bản cái gì cũng không làm được. Mặc dù trung cực tất sát kỹ của hắn đã gần như hoàn thành, nhưng bây giờ lại không cách nào sử dụng phần lực lượng này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa thần kiếm trong tay cơ động phóng thích vô tận quang minh sắc thái. Ông, một tiếng nổ ầm vang lên, kim quang trên người cơ động cấp tốc triệt thoái. Tất cả hào quang đều toàn bộ tập trung lên hỏa thần kiếm trong tay. Hỏa thần kiếm vốn là dung hòa thành nhất thể cùng với cơ động. Nhưng để đạt tới công kích lớn nhất, cơ động lúc này đã đem hỏa thần kiếm cùng bản thân chia lìa ra. Chỉ có thả ra bản thể hỏa thần kiếm thì hắn mới có thể khiến ột kích của mình hóa thành tiêu chuẩn thần cấp trung cực tất sát kỹ. Cũng giống như Hắc Ám Thiên Cơ, Cơ Động chỉ có lực lượng phát ra một kích duy nhất. Lúc này Hắc Ám Thiên Cơ mặc dù đã không khống chế được địa ngục hàng lâm đạn, nhưng Hắc Ám thần lực trên người hắn vẫn vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có vận dụng một kích có uy lực cao hơn ma lực của 38 Hắc Ám Quang Văn của hắn thì mới có thể đem hắn triệt để hạ gục mà không ảnh hưởng đến hết thảy mọi thứ trên mặt đất. Vì vậy, Cơ Động không thể mạo hiểm. Hắn nhất định phải sử dụng ra toàn bộ lực lượng bản thân để đối phó Hắc Ám Thiên Cơ. Đi đi, hỏa thần kiếm, Cơ Động hét lớn một tiếng. Hỏa thần kiếm tản ra ánh sáng ngọc rực rỡ phá không phóng lớn, trở nên to hơn 4 thước. Quang mang trên thần kiếm tản ra so với ánh mặt trời càng thêm sáng ngời. Hư không lặng lẽ hé mở, một đạo kim sắc thân ảnh lặng lẽ xuất hiện. Thân ảnh hư ảo màu vàng đó lặng lẽ cầm hỏa thần kiếm. Trong phút chốc, khí tức uy nghiêm không gì sánh kịp đã tràn ngập khắp không gian. Đây chính là trung cực tất sát kỹ của Cơ Động hỏa thần hàng lâm chàm. Thân ảnh màu vàng chính là hỏa thuộc tính nguyên tố chủ thần trong thần giới. Được trung cực tất sát kỹ của Cơ Động hấp dẫn và tạm thời triệu hoán tới. Uy lực một kiếm này cho dù là sát thần tu phổ nhược tư nhìn thấy cũng thất sắc. Cách chương.